Các bạn đang nghe chuyện tại 2vblog.com. Anh biết gió đến từ đâu. Tác giả Cửu Nguyệt Hy. Chương 12. Nhà bếp cách gian nhà chính rất gần, liếc mắt là có thể nhìn thấy cửa chính. Trình Ca ôm máy ảnh và đang sải bước đi về phía cửa bếp. Đột nhiên sau cổ có một sức mạnh đột ngột, Bành Dã tóm cổ áo sau của cô, kéo cô ra sau, kề sát vào tường. Ánh mắt ra hiệu cô im lặng và đừng lộn xộn. Trình Ca nhìn anh một cái, thực sự không nhúc nhích. Cô bị lồng ngực trong bóng lưng cao lớn của anh, dương mắt nhìn chằm chằm gáy anh. Tóc anh không tính là ngắn, chắc có một khoảng thời gian không cắt, sờ lên sẽ không đâm tay. Cô nhìn thấy anh vô thức thì bên hông trái, chỗ đó thấp thoáng có vật tồi lên. Trình Ca biết là súng. Trình Ca giơ máy ảnh chụp bóng lưng anh. Trong góc màn hình có ni mã và thạch đầu, vẻ mặt nghiêm túc chờ cơ hội di chuyển. Còn có bếp lò tỏa khói. Trong bếp đầy mùi gạo, bầu không khí lại vô cùng khẩn trương. Tiếng gió bên ngoài dịch chạm lớn hơn, mưa đá đập vào căn nhà gỗ kêu đôm đốp. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Người bên ngoài rất nóng nảy, gõ cửa biến thành đạp cửa. Bà cụ ở dịch trạm từ trên lầu tập tễnh đi tới. Tới đây, tới đây. 16 trốn dựa vào bên kia khung cửa, trao đổi ánh mắt với Bành Dã. Bành Dã kè nghiêng vào tường, nhìn chằm chằm cửa chính, đồng thời tay trái mò ra phía sau, đang lần mò không khí. Trình Ca cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn tay rộng lớn của anh. Cô cẩn thận đưa tay, thế là đầu ngón tay Bành Dã chạm vào đầu ngón tay cô. Có trong nháy mắt như thế, là dừng lại một chút. Tay anh vươn ra xa hơn một chút, cố gắng nắm lấy cổ tay cô. Nhưng Trình Ca nhanh nhẹn lại khéo léo rút tay về. Kết quả anh bắt được tay cô, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay cô. Trái tim cô run lên một cái. Trong nháy mắt cô bị anh dùng lực dẫn kéo, thuận thế kéo sát vào lưng anh. Cô cảm thấy thân thể anh cứng trong phút chốc, mặt cô gần bên cổ sau của anh. Cô chậm rãi thở ra một hơi, anh lại cứng đờ. Anh xem như đã lĩnh hội rõ ràng từng nét bút trong từ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng thời điểm này, anh không có tâm tư đấu đá ngầm với cô. Trình Cán chặt tay anh, dựa sát vào lưng anh. Nhiệt độ bàn tay anh cũng rất cao, lưng cũng rất vững vàng, khiến cô không khỏi buồn ngủ. Tất cả mọi người đều hồi hộp chờ lệnh. Trình Ca nghĩ trên cổ anh có hương thơm mát tự nhiên. Cô nghi ngờ xà phòng anh tắm thực ra là xà phòng giặt quần áo, ví dụ như bầu kết. Tới đây, bà cụ tháo chốt cửa, mở cửa chính ra. Trong chốc lát, gió tuyết và khí lạnh cuồn cuộn tiến vào, mang theo hai cô gái dậm chân lia lịa. Một người mặt chát đầy phấn, mặc jacket màu kẹo vào quần bó, không ngừng kêu ca: "Mẹ tôi ơi, cái thời tiết quái quỷ gì vậy? Lạnh chết tôi rồi." Người kia tao nhã hơn một chút, mặc áo gió màu xanh lá, răng run cầm cập: "Không phải dự báo thời tiết nói vậy à?" Sợ bóng sợ gió một trận, Trình Ca kịp phản ứng trước tiên, rất dứt khoát rút khỏi bàn tay Bành Dã, xoay người đi. Bành Dã quay đầu lại, nhưng chỉ thấy bóng lưng yên lặng của cô. Cô ôm máy ảnh lại đi chọn cảnh. Dáng vẻ đó giống như vừa rồi là anh nhân cơ hội lợi dụng lôi kéo cô kè ngực trước vào lưng anh. Cô bị tình thế ép buộc, chỉ có thể miễn cưỡng đụng vào anh. Bây giờ nguy cơ xua tan, cô liền vội vàng hất tay. Không có lời nào có thể miêu tả tâm trạng của Bành Dã bây giờ. "An An, di động của tớ đâu rồi? Cậu có thấy di động tớ không?" Cô gái check kit màu kẹo xoay người, xoay phải, lục lọi hành lý. Cô gái tên An An nói: "Cậu luôn tự cầm mình mà, cậu luôn tự cầm mà, tìm thử trong túi xem." "Tiêu Linh, cậu đừng gấp, tớ gọi điện thoại cho cậu." Tiêu Linh dừng lại một tiếng, chờ chuông reo, nhưng mấy giây trôi qua, không có âm thanh. Gương mặt đầy phấn của cô ấy lập tức vặn vẹo. "Mất rồi, nhất định là mất rồi. Tớ phải ra ngoài tìm. Quách Lập phải liên lạc với tớ. Sau đó cô ấy định xoay người đi ra ngoài. Bây giờ không thể ra ngoài. Bà cụ Cản Tiêu Linh nhìn về phía An An. Cháu gái, cháu phải khuyên nhủ bạn cháu. Tuyết lớn thế này, trời cũng tối rồi, không ra ngoài được đâu. An An kéo Tiêu Linh. Ngày mai đi tìm, xe hư rồi, dọc đường đi cũng không có nhà. Cậu không đông lạnh thảm à? Tiêu Linh cầu nhau. Quách Lập gọi điện thoại cho tớ thì sao? Anh ấy cũng không có số cậu. Không liên lạc được với tớ thì sao? Có lẽ là rơi gần đây. Cậu dùng di động gọi điện thoại liên tục cho tớ, chắc chắn tìm được. Bà cụ không cản được, quay đầu gọi người trong bếp. Mấy cậu tới nói giúp đi. Lúc này hai cô gái mới phát hiện trong bếp có người. Quay đầu nhìn, Ni Mã đang tò mò nhìn họ. Trong nháy mắt, Tiêu Linh không còn chút máu. Cô ấy hoảng sợ, trốn liên tục ra sau lưng An An. Tiếng rè thấp, sợ hãi đến mức hình dạng cũng thay đổi. Dân tộc thiểu số. Tiêu Linh nắm cánh cửa, run rẩy nhỏ giọng. An An, nhà nghề này chắc chắn có vấn đề. Mau chạy thôi. An An cũng bị cô ấy làm cho sợ hãi. Ni Mã nhìn hiểu ý họ, ngượng ngùng cười cười, tránh sang một bên. Bóng dáng Ni Mã tránh ra, An An và Tiêu Linh nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo sơ mi dài, dựa vào bếp lò mờ mịt khói, nâng máy ảnh đang chụp ảnh. Ống kính tối đen nổ lên ánh sáng trắng, che kín gương mặt cô. Cô mang giày cao gót nhưng không mặc quần, áo sơ mi dài hoa văn xanh nhạt che bắp đùi. Chân cô trắng ngần, vừa dài vừa thẳng, cực kỳ xinh đẹp. Cô để máy ảnh xuống, lạnh nhạt nhìn họ một cái, tránh ra theo Ni Mã. Trình Ca lạnh lùng một câu, ngu như heo. Ni Mã nghe thấy, sửng sốt, vội vàng xô tay, ngốc nghếch cười nói, chị Trình Ca, không sao đâu, em cũng quen rồi. Trình Ca không để ý tới cậu ta, châm điếu thuốc, hút một hơi, mới quay đầu lại, sắc mặt không hề tốt, giọng cũng lạnh. Tới chỗ tôi, ảnh của Mạch Đoá vẫn chưa cho cậu xem. Ni Mã bướng bỉnh, chị, không phải chị nói ảnh gốc không cho người khác xem sao? Bảo cậu tới thì cứ tới. Vâng. Nhóm 16 đi ra, khuyên hai nữ sinh ở lại. Thạch đầu nói, gió tuyết lớn lắm, bây giờ các cô đừng chạy ra ngoài, sẽ lạc đường đó. 16 nói, nhiệt độ vẫn đang giảm, đỡ như sức hai cô không chống đỡ nổi ngất xỉu, có thể bị chết cóng. Tiêu Linh bị nói hơi có do dự, nhưng vẫn không hết hy vọng lắm. Suy nghĩ một chút, lập tức nắm lấy 16. Anh ơi, nếu không thì anh đi với bọn em đi, xin các anh giúp một tay, di động của em thực sự rất quan trọng. 16, 3 chấm. An An xấu hổ kéo Tiêu Linh một cái. Đã nói nhiệt độ thấp sẽ bị chết cóng, mạng người khác không quan trọng sao? Lúc này bà cụ thở dài, họ không thể đi được. Tại sao ạ? Trong nhà này có một cô gái mà, đàn ông không thể phân tán. Lời này sao nghe kỳ lạ thế? An An cảnh giác, gửi được gì đó, hỏi. Bà ơi, bà có gì cứ nói thẳng ạ. Tôi vốn không muốn nói, tiếng tăm chỗ chúng tôi đã đổ xấu rồi, xấu đến mức người trong thôn cũng chạy ra ngoài không trở lại. Chuyện gì ạ? Giọng bà cụ khàn khàn, bà chậm rãi nói. Con gái đừng ra ngoài buổi tối, nguy hiểm lắm, trong thôn chúng tôi không có phụ nữ. Bão táp đêm khuya, dịch trạm. Giọng bà cụ trầm trọng, sắc mặt An An và Tiêu Linh thay đổi liên tục. Không có phụ nữ, chỉ có đàn ông, chuyên nhắm vào khách du lịch nữ. Tiêu Linh run lẩy bẩy. Không ai bắt họ ạ? Trên đường mấy cháu đến, nhìn thấy không ít thông báo tìm người nhỉ? Vâng. Người cũng không tìm được, bắt ai đây? Bảo cụ nói chuyện, nhóm bành giã đều trầm mặc. Tiêu Linh sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn xóa bỏ suy nghĩ đi ra ngoài. Bà cụ lại nói, họ là nhân viên của trạm bảo vệ, bị bão tuyết nhốt ở đây. Họ ở đây, mấy đứa cũng an toàn một chút, nếu không, tôi cũng không dám cho mấy đứa ở lại. Bành Dã và 16 đều không nói. An An và Tiêu Linh nhìn về phía mấy người, rất nhanh ra quyết định không ra khỏi cửa. Hai cô gái thu xếp xong xuôi, Xuống lầu, Thạch Đầu và Ly Mã giở cái bàn gỗ hình vuông và băng ghế dài, bưng từng dĩa thức ăn nóng hổi lên bàn. Ít món mặn, chỉ có một dĩa cá tím xào thịt, ba dĩa còn lại đều là món chay. Những món này trông không ngon, đặt vào ngày thường, mấy cô ấy sẽ không ăn. Nhưng các cô vừa mệt vừa đói, ở một mình, nhìn mà thèm. Họ lại nhìn thấy Trình Ca, cô bắt chéo chân, ngồi trên băng ghế dài nhàn nhã hút thuốc, chờ đủ người. Gò má cô yên lặng và lạnh nhạt. Tiêu Linh thấy trên cổ tay mảnh khảnh của cô đeo vòng tay Cartier màu vàng nhạt, mấy viên kim cương lấp lánh cách đều nhau. Tiêu Linh cúi đầu nhìn cái cùng kiểu trên tay mình. An An biết lời Tiêu Linh nói vừa rồi đã chọc Ni Mã và cô. Tới xin lỗi. Vừa rồi xin. Trình Ca cũng không quay đầu lại, chỉ ngón tay cái về phía Ni Mã, nói với cậu ấy. Tiêu Linh cảm thấy bực tức. An An kéo cô ấy lại, lại ngượng ngừng nói với Ly Mã, vừa rồi xin lỗi nha, chúng tôi không phải ý đó. Ly Mã vốn đã xấu hổ, lại ngại nói chuyện với phụ nữ, đỏ mặt xô tay lìa lịa, nói không sao đâu, không sao đâu, chạy vào bếp xới cơm. An An càng thêm áy náy. Tiêu Linh thì nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, cô ấy sắp chết đói rồi. Cái chỗ quỷ quái hoang cùng ngõ hẻm này, đừng nói quán ăn bày đồ ăn vặt, người cũng chẳng có mấy hộ. Cô ấy thương lượng với Trình Ca, cái đó chúng tôi góp chung nha. Trình Ca chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang cô ấy, khói đen trắng bao phủ gương mặt cô, nhìn qua có loại gợi cảm khác biệt. Tô Linh không thích vẻ mặt bình tĩnh lại lạnh nhạt đó của cô, giống như mang theo cái gì đó cao cao tại thượng. Trình Ca cúi đầu, ngón tay giải tàn thuốc, bàn tay nhàn rỗi kia đưa về phía cô ấy. Trả tiền trước. Được, Tiêu Linh lục ví tiền, tìm ra 20 đồng. Suy nghĩ một chút, ngại thêm 5 đồng. Ngoài miệng hỏi, bao nhiêu tiền vậy? Trình Ca nói, 100. 100, Tiêu Linh cũng sắp trừng con ngươi ra ngoài. Chị nói gì vậy? Chỉ mấy món này mà giá 100. Trình Ca quay đầu nhìn cô ấy một cái, nói mỗi người 100. Tiêu Linh kinh hãi, người phụ nữ này nhất định là tay lừa đảo lão luyện. An An nhỏ giọng tranh luận, có phải cái này mắc quá rồi không? Trình Ca chậm rãi thở ra một hơi thuốc, nói bão tuyết tại miền Nam năm 2008, giao thông tê liệt. Cô biết khi đó trên đường cao tốc một ly mì giá bao nhiêu tiền không? Chính là cái giá này. An An lập tức nói không lên lời. Tiêu Linh nói, nhưng chị đây cũng quá mắc rồi, nhất định là tăng giá. Trình Ca nói rất bình thản, tôi không ép mua ép bán. Thân hình cô không linh hoạt lắm, cô lười mở miệng nói nhiều, giọng càng lạnh nhạt hơn bình thường, lơ lửng như khói. Tiêu Linh bị cô làm cho nghẹn chết. Tiêu Linh nghĩ người phụ nữ này chắc chắn là loại phụ nữ đặc biệt có thể giả vờ, đặc biệt có thể phân cao thấp, dở trò xấu, đặc biệt sẽ không có chuyện gì cũng ghen ghét với cô gái trẻ tuổi. Sau khi An An và Tiêu Linh thương lượng một bên, họ để hai tờ 100 trước mặt Trình Ca. Thạch Đầu bưng chậu cơm lớn đi ra, Trình Ca đưa tiền cho anh ta. Hai cô ấy muốn góp chung ăn bữa cơm tối. Thạch Đầu sửng sốt, lập tức khí hửng mặt mày, vội vàng lau nước trên tay, nhận lấy tiền, nhìn thấy hai tờ, nhíu mày. Đưa nhiều quá rồi, Thạch Đầu lập tức trả lại một tờ. An An không dám nhận, nhìn Trình Ca một cái. Tiêu Linh cũng đến lấy, Trình Ca nhìn Thạch Đầu, cũng không cản. Nhưng Thạch Đầu vẫn đang mò túi, lẩm bẩm, đợi chút, tôi thối tiền cho mấy cô. Anh ta lấy một cuộn tiền nhỏ, rút 9 tờ 10 đồng nhăn nhúm dơ bẩn, đưa cho họ. Này, An An sửng sốt, lần này ngay cả Tiêu Linh cũng ngại ngần. An An nói, đừng thối, bọn em đi xe nữa, ăn cũng hộp, cũng phải trả giá tiền như vậy mà, ăn còn không đủ lo. Tiêu Linh vội vàng nói, tuyết lớn thế này, lỡ như ngày mai bọn em còn ăn cùng mấy anh thì sao? Được được, Thạch Đầu cười nói, vậy đến lúc đó sẽ thối tiền. Trình Ca hút thuốc, không hề nói gì thêm. Phía sau, tiếng bước chân từ xa đến gần. Đi cùng là giọng nói thấp lạnh của Bành Dã. Ai cho phép cô hút thuốc? Trình Ca cũng không quay đầu. Cô yên lặng, rất nghe lời, lấy điếu thuốc trong miệng xuống, còn nhàn nhạt mỉm cười. Cô đợi chính là câu này. Cô chuẩn bị cúi người, nhấn đầu lập xuống đất, dập tắt. Nhưng Bành Dã tiến lên một bước, khom người nhận lấy đầu lọc trong tay cô. Anh không có giọng điệu gì, có lẽ mang theo chút khó chịu, nói: đừng cúi người. Trình Ca liền không cúi người, cúi đầu nhìn anh nhấn đầu lọc xuống sàn nhà. Ánh lửa lóe lên, dập tắt. Bành Dã khum lưng, vừa nâng mi mắt nhìn thấy đôi chân nộ ra ngoài của cô, còn có áo sơ mi hoa văn nhỏ màu xanh nhạt bên đùi. Anh nói: đi lên thay quần áo. Trình Ca hỏi: tại sao? Trong nhà có sưởi sàn, hoàn toàn không lạnh. Cô nhẹ nhàng đổ một tư thế ngồi, đôi chân trắng nõn giao nhau, lơ đãng vuốt một cái gần trước mặt Bành Dã. Bành Dã trầm mặc, đứng thẳng người. Anh nhìn cô một cái, biết cô lại hành động trái phép. Giống như trước, anh không giải thích gì cả, nói thẳng: chân cô quá xấu. Trình Ca ba chấm: người đàn ông này chỉ biết đơn giản thô lỗ với cô phải không? Cô rõ là gặp ma quỷ mà.